Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Lục Tranh Lu Chân quả thực quá nhanh, từ lúc hạ sát cho đến khi đào tẩu, khiến nhiều người chưa kịp phản ứng. Tự nhiên cũng có một vài vị trưởng lão trong các phong đã phát hiện, vội vàng xuất hiện ngăn cản. Thế nhưng, điều khiến người khác kinh hãi chính là, giống như những người truy đuổi hắn trước đó, các trưởng lão ở cảnh giới trúc cơ, Chu Di cũng không thể làm gì được hắn. Ngược lại, họ còn thỉnh thoảng bị hắn đâm trúng, không biết đã bị hắn đoạt lấy thứ gì, cuối cùng rơi vào cảnh tử vong. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong đã có mấy vị trưởng lão bị sát hại, còn Lục Tranh thì cuối cùng cũng trốn thoát, không rõ đã đào tẩu về nơi nào. Nhiều trưởng lão tức giận không thôi, đồng loạt truy đuổi Lục Tranh, khiến Bạch Tiêu Phong gần như không còn ai chủ trì đại cục. Cũng chính vì vậy mà có một tu sĩ bất cần chạy đi báo tin, do quá mức sợ hãi và hoảng loạn, lại đem sự việc nói ra ngay trước mặt các vị tân khách. Tuân Chân Nhân, Sun Chân Gen liền vội vàng trở về, cũng lập tức hướng theo phương hướng Lục Tranh đào tẩu mà truy bắt. Sau khi nghe được những chuyện này, trong lòng mấy người lại càng thêm cảnh giác. Chu Nghiêu, Chu Yao nói, lần này phải cẩn thận, nếu gặp phải Lục Tranh, chớ nên xung đột với hắn, chỉ cần phát tín hiệu là đủ. Nói đến đây, hắn đặc biệt dặn dò Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y và Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong, hai người tuyệt đối không được hành động bốc đồng. Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong kính trọng Chu Nghiêu, nghe vậy tuy không cam lòng nhưng cũng đáp. Chúng ta đã hiểu, họ cũng biết, giờ đây Lục Tranh đã không còn là Lục Tranh của ngày trước. Ngày trước, dù thế nào cũng là đồng môn, không phải sinh tử tương đấu, nhưng giờ đây Lục Tranh đang trong cảnh đào vong, nếu họ ngăn cản hắn, liền thành địch nhân của hắn, không còn chuyện nương tay. Những truyền môn trước đây đều cho thấy Lục Tranh đã có thể GTCST tu sĩ trúc cơ. Còn họ chỉ mới ở tầng thứ tư của cảnh giới luyện khí. Liên chi, tốt nhất là không nên đối mặt trực tiếp với hắn. Sau đó, bọn họ lần lượt xuống núi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chậm lại một bước, cùng đồng môn chọn hướng khác để đi. Hắn đi đến ngoại thành tìm Diệp Thù, Yesu, trước, sau đó, nhờ vào sự trợ giúp của con hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, để cố gắng tìm ra Lục Tranh trước tiên, đến ngoại thành. Yến Trường Lan nhanh chóng gặp được Diệp Thù, liền hỏi. A Chuyết, A Chua, tình hình thế nào? Diệp Thù đáp, hung diện có thể ngửi thấy mùi máu tanh, ngươi theo ta. Yến Trường Lan vội vã theo hắn đi vừa kể lại toàn bộ sự việc hắn nghe được trong tông môn. Lục Tranh vốn bị hại, nhưng lại giết nhiều người như vậy, thực sự khiến ta không biết phải xử lý thế nào. Diệp Thù đáp, ngươi đã có lòng như vậy, cũng đã dành nhiều sự đồng cảm cho hắn. Yến Trường Lan thở dài, hắn vốn là một nam nhi kiêu hùng, nhìn kiếm đạo của hắn cũng chẳng phải kẻ tà ma, làm sao ta lại không đồng cảm. Diệp Thù lại nói, dẫu rằng hắn trước kia có thể ngay thẳng, nhưng giờ e rằng chưa chắc. Dẫu sao phải tìm được hắn trước, hỏi rõ rồi hãng tính. Yến Trường Lan gật đầu, cũng được, nếu hắn có nỗi khổ riêng, thì chuyện giết người cũng không nhất thiết phải đổ lên đầu hắn. Kẻ hại hắn đến mức này mới là tội đồ thực sự. Lời nói thì như vậy, nhưng Yến Trường Lan vẫn cau mày. Lục Tranh nếu đã chạy trốn thì cũng thôi, nhưng tại sao lại giết nhiều người đến mức hút cạn tinh huyết? Thật sự là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung diện hóa thành một con bọ cạp dài một thước, nhanh chóng bỏ đi phía trước. Hung diện có tính tình hung hãn, cực kỳ nhạy bén với máu tanh. Giờ đây, qua 2 năm, nó đã đạt đến trình độ ngang với tu sĩ trúc cơ 1-2 trọng, có nhiều công dụng, thật sự là một trong những bảo vật quý giá nhất của Diệp Thù. Dưới sự dẫn dắt của hung diện, hai người tiến vào một dãy núi, vượt qua nhiều bụi gai, lại xuyên qua một đầm bùn lầy, cuối cùng tiến vào một động huyệt dưới lòng đất. Động huyệt này đen tối, uốn lượn xuống dưới, rất hẹp. Nhưng càng đi sâu, họ càng nhận thấy mùi máu tanh ngày càng nồng đậm. Hơn nữa, trong mùi máu tanh này còn mang theo một cảm giác khác biệt, khiến Yến Trường Lan cảm thấy rất quen thuộc. Nếu không sai, Lục Tranh nhất định đang ở sâu trong động huyệt này. Chỗ này vô cùng hẻo lánh, động huyệt dưới lòng đất cũng rất sâu, trong bùn đất lại có nhiều tầng đá ngăn trở, dẫu cho tu sĩ trúc cơ dùng thần thức quét qua, cũng dễ dàng bỏ sót. Hiển nhiên, Đây chính là một nơi ẩn náu vô cùng tốt. Hai người càng đi càng sâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng phía trước. Diệp Thù dùng thần thức quét qua, trong bùn lầy, người bị trọng thương không ai khác chính là Lục Tranh. Diệp Thù nói là hắn, Lục Tranh dường như không ngờ rằng sẽ có người tìm đến, lập tức sinh ra cảnh giác, sau hai tiếng cười đau đớn, chuẩn bị phản công. Yến Trưởng Lan nghe lời Diệp Thù, lại cảm giác có điều không đúng, vội hô lớn. Lục Tranh, là ta, dừng tay, nếu là người khác, Lục Tranh chắc chắn sẽ không để ý, nhưng hắn đã nhận ra giọng của Yến Trưởng Lan, đành miễn cưỡng dừng tay. Lục Tranh cất giọng khàn khàn, là Yến Sư Huynh. Yến Trưởng Lan trong lòng thả lỏng, Lục Sư Đệ, là ta. Lục Tranh trầm mặc, từ sau sự kiện tại Huyết Hồn Cốc, Xuê Hun Gu, hắn đã trải qua vô vàn biến cố khiến cuộc đời hắn hoàn toàn đảo lộn. Mỗi lần nhìn thấy đồng môn khác tu hành bình thường, trong khi hắn lại phải thấp thỏm lo sợ, lòng hắn không khỏi ghen tị. Đồng thời, hắn cũng dần nhận ra, vị Yến Sư Huynh này đã từng nhiều lần âm thầm nhắc nhở hắn. Có lúc, Lục Tranh cảm thấy căm hận Yến Trưởng Lan. Nếu chẳng phải vì Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhắc nhở, hắn chẳng hề đoán ra, về sau cũng sẽ không nảy sinh hoài nghi, tự nhiên sẽ không phải trải qua những ngày tháng đầy sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng đồng thời hắn lại chẳng thể không cảm kích Yến Trưởng Lan, vì nếu không có lời nhắc nhở ấy, có lẽ hiện tại hắn đã trở thành một người chết rồi. Do vậy, đối với Yến Trưởng Lan, cảm xúc của Lục Tranh, Lu Trân, vô cùng phức tạp. Nhưng người đến bây giờ lại chính là Yến Trưởng Lan chứ không phải ai khác, điều này khiến hắn có phần yên lòng. Ít nhất, Yến Trưởng Lan tuyệt đối sẽ không vô cớ mà bắt hắn, hay là xử tử hắn. Hít sâu một hơi, Lục Tranh bình tĩnh hỏi, ngài tới đây là để bắt ta chăng? Yến Trưởng Lan thở dài, ta đến để hỏi ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tranh nhắm mắt, nói, ngài nhắc nhở ta, nhưng ngài lại không biết sao? Yến Trưởng Lan đáp, ta chỉ từ trong kiếm đạo của ngươi mà cảm thấy có chút bất ổn thôi. Lục Tranh lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói. Sư Tôn Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, phong chủ tuy là trúc cơ, chu di, sáu trọng, nhưng vì tư chất tầm thường, rất khó kết đan. Chia gian, do đó từ nhiều năm trước đã bắt đầu thử thay đổi tư chất linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là song linh căn. Khi nhận ra song linh căn khó biến đổi, người liền bắt đầu tìm kiếm tam linh căn để thực hiện thử nghiệm. Rồi Lục Tranh từ từ kể lại trải nghiệm của hắn, thì ra như Diệt Thù, Yesu, từng phỏng đoán, người đứng sau mọi chuyện này chính là Tuân Phù Chân Nhân. Sun Phu Chân Gen, Tuân Phù Chân Nhân thiên bẩm thông tuệ, vốn là tu sĩ song linh căn, lại thêm vận khí không tồi. Song linh căn của y không quá tinh khiết. Mặc dù giai đoạn đầu tu luyện không gặp quá nhiều trở ngại, giúp y thuận lợi đến cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên, khi vận may dần cạn, tư chất của y cũng bắt đầu hạn chế, khiến y dậm chân tại chỗ suốt hàng chục năm mà không tiến triển, điều này làm y dần trở nên nóng vội. Nghĩ ngợi cẩn thận, Tuân Phù Chân Nhân nảy ý muốn thay đổi tư chất của mình, nhưng tư chất vốn là trời sinh, thay đổi bằng cách nào quả thực vô cùng khó khăn. Những thiên tài địa bảo có thể thay đổi tư chất trong truyền thuyết gần như chẳng ai từng nhìn thấy, muốn chiếm hữu cũng khó khăn trùng trùng. Vì mãi chẳng tìm ra cách, Tuân Phù Chân Nhân càng thêm nóng nảy, nên chuyển ý định lên một môn pháp thuật tàn khuyết mà y vô tình có được từ nhiều năm trước. Môn pháp thuật tàn khuyết này là Hóa Huyết Tụ Linh Chi Pháp, Hua Xuê Du Linh Chư Pha, một pháp môn xem chừng vô cùng tà ác. Pháp môn này cho phép dùng các thủ đoạn tà ác để biến linh căn người thành huyết linh căn. Hơn nữa lượng huyết hấp thu càng nhiều thì linh căn càng thuần, giúp người luyện pháp môn này tiến bộ thần tốc, cuối cùng trở thành một đại tà ma, kéo dài tuổi thọ vô hạn. Ban đầu, Tuân Phù Chân Nhân không có ý định tu luyện pháp môn này. Thứ nhất, thủ đoạn của pháp môn quá mức tàn nhẫn, y đã tu luyện nhiều năm, thực sự không nỡ ra tay. Thứ hai, một khi tu luyện pháp môn này, y sẽ trở thành người trong tà đạo, mà y đã vất vả trở thành phong chủ của một ngọn trong đại tông môn, sao có thể cam lòng bỏ qua cơ nghiệp to lớn này. Thật đáng tiếc, mặc dù Tuân Phù Chân Nhân kiềm chế hết mực, khi tu vi bị giới hạn mãi mà không thể tiến thêm, tâm ma vẫn sinh khởi, khiến y hạ thủ với đồ đệ linh căn thiên tài mà y yêu quý nhất, người mà y tưởng sẽ chắc chắn kế thừa Bạch Tiêu Phong. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Muốn thực hiện pháp môn này, đồ đệ phải hợp tác, lòng tin của đồ đệ cũng rất quan trọng. Nhưng khi Tuân Phủ chân nhân tỉnh lại khỏi tâm ma, y phát hiện đồ đệ linh căn thiên tài của mình gần như bị pháp thuật tà ác biến thành một vũng máu, thân xác chẳng còn lại gì. Lúc ấy, y vừa đau lòng, vừa tức giận, trăm cảm xúc đan xen. Sau đó, y trầm mặc một thời gian dài, rồi mới bắt đầu thu nhận các đồ đệ xong linh căn, cũng từ đó mà đặt ra các quy củ sau này. Nếu không đuổi một số đồ đệ xong linh căn ra khỏi môn, dù là phong chủ, y cũng không tiện thu nhận nhiều đệ tử thân truyền đến vậy. Còn đối với các đệ tử không thân truyền, y lại chẳng có được lòng tin tưởng quá nhiều. Do đó, từ những đệ tử song linh căn mà Tuân Phủ chân nhân thu nhận, y chọn những người có tư chất linh căn không quá xuất sắc để thử nghiệm, cũng chủ yếu chọn những người tín nhiệm y nhiều hơn, đồng thời tính cách cũng không hợp với những người khác để tiện chăm sóc. Mỗi lần thử nghiệm, song linh căn cũng phải khác nhau, để có thể thử được nhiều kết quả khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, sau khi thử nghiệm với song linh căn, Tuân Phủ chân nhân vẫn chưa thành công. Y say mê nghiên cứu thử nghiệm, khiến Bạch Tiêu Phong của y dần suy thoái, bị tầng trên tông môn phát hiện ra những điểm bất thường. Vì Tuân Phủ chân nhân có tu vi thâm sâu, tông môn chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng, Tuân Phủ chân nhân cũng tự giác thu liễm đôi phần. Sau đó, y chuyển mục tiêu sang các đệ tử tam linh căn. Đệ tử tam linh căn rất nhiều, không nổi bật như song linh căn, cũng không quý như song linh căn, nhưng y dù sao cũng là song linh căn, nên không thể chọn ngẫu nhiên một tam linh căn để thử nghiệm. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, Tuân Phủ chân nhân cứu Lục Tranh, nhận thấy hắn tín nhiệm y sâu sắc, liền chọn hắn làm người đầu tiên trong nhóm tam linh căn để thử nghiệm. Về phương pháp này thực hiện thế nào, Lục Tranh không rõ. Từ khi được Tuân Phủ chân nhân thu nhận làm đệ tử, hắn luôn cảm kích vô cùng, bất kể yêu cầu tu luyện khắc nghiệt thế nào cũng đều dốc hết sức không dám chểnh màng. Hơn nữa, sự ưu ái của Tuân Phủ chân nhân càng khiến hắn kính trọng thêm. Về sau, Tuân Phủ chân nhân dần chuẩn bị một vài loại dược thang có mùi kỳ lạ để hắn ngâm mình nhằm tăng cường thể lực. Lục Tranh tất nhiên tuân theo, sau khi ngâm mình, hắn cảm thấy sinh lực sung mãn, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ, càng tin tưởng Tuân Phủ chân nhân hơn. Tự nhiên, khi Tuân Phủ chân nhân bảo hắn luyện một môn tâm pháp mới thay cho pháp cũ, hắn cũng nghiêm túc làm theo. Và ban đầu chỉ cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn mà không nhận thấy điểm bất thường nào khác. Vốn tưởng rằng ngày ngày tu hành chẳng còn đổi thay, nào ngờ Lục Tranh, Lưu Trân cùng đồng môn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đi một chuyến tới huyết hồn cốc, Xuê Hôn Gu lại bất ngờ phát hiện bản thân bị huyết khí trong cốc ca, CSTH, chẳng ngờ lại có thể hấp thu thứ huyết khí kỳ dị ấy, tựa như đã tu luyện tà pháp, không phải người. Cũng chẳng phải quỷ, vô cùng quái dị. Khi ấy trong lòng hắn chỉ là chút nghi hoặc, mãi đến sau khi tiếp tục tu hành cùng Tuân Phủ chân nhân, Sun Phu chân gen mới dần phát giác dược thang tiến vào cơ thể hắn có cảm giác tương tự như khi hấp thu huyết khí ở huyết hồn cốc. Trong quá trình tu luyện tâm pháp, hắn dường như cảm thấy có chút biến đổi khác lạ, tựa hồ cả tâm tính cũng biến đổi. Kể từ đó, càng nghe theo chỉ thị của Tuân Phủ chân nhân, Lục Tranh càng cảm thấy bản thân thay đổi và nghi ngờ Tuân Phủ chân nhân càng lúc càng sâu đậm. Từ lòng kính mộ với Tuân Phủ chân nhân, hắn dần dần hóa thành oán hận, rốt cuộc hiểu ra từ thuở ban đầu Tuân Phủ chân nhân đã chẳng có ý tốt với mình. Như thế, hắn bèn âm thầm nhẫn nại, tìm cơ hội trốn thoát. Trong thâm tâm, Lục Tranh cũng dần khám phá ra những biến đổi kỳ dị trong cơ thể mình và nỗ lực nắm quyền chủ động. May là hắn vốn là người cô độc, dễ dàng che giấu, còn Tuân Phủ chân nhân lại có nhiều sự vụ khác phải bận tâm, nên chẳng hề phát giác điều gì. Về sau, khi hay tin Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh cùng Chu Nghiêu, Chu Yao kết hôn sinh con, nhân lúc bách nhật yến của hải tử diễn ra và Tuân Phủ chân nhân vắng mặt trên núi, hắn cuối cùng tìm thấy cơ hội, lặng lẽ rời khỏi Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong tưởng rằng mình có thể thuận lợi trốn thoát, nào ngờ vừa định rời đi đã bị người chặn lại. Lúc này hắn mới biết từ lâu đã có người theo dõi, mà cảnh giới lại cao hơn hắn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh phẫn nộ, hai mắt đỏ rực, liền vận dụng dị biến trong cơ thể, vừa chạy vừa hấp thu tinh huyết của những kẻ có cảnh giới thấp hơn, gia tăng thực lực, chuyển hóa thành sức mạnh để hỗ trợ thoát thân. Vừa đi vừa hấp thu như vậy, đến khi vượt qua được một đoạn, hắn liều mạng trọng thương, GTCS, kẻ truy đuổi mình, rồi tiếp tục hút cạn máu của những kẻ chặn đường. Rốt cuộc trước khi Tuân Phủ chân nhân phát hiện, hắn đã thoát khỏi tông môn. Con đường mà Lục Tranh chọn để trốn thoát cũng là nơi hắn đã từ lâu âm thầm khảo sát, hẻo lánh, cách xa các phong đầu khác, khiến cho dù họ muốn tiếp viện cũng lực bất tòng tâm. Ngay cả nơi ẩn náu này, hắn cũng âm thầm tìm ra mà giấu kín trước Tuân Phủ chân nhân, không ngờ đã trốn sâu đến thế mà vẫn bị Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù, Yesu tìm thấy. Kể xong, Lục Tranh nhếch môi cười mỉa mai, "Yến sư huynh, hiện nay ngươi định làm thế nào?" Yến Trưởng Lan trầm mặc, đáp, "Ngươi không nên GTCS những kẻ cản đường mình." Lục Tranh lạnh lùng cười, "Không giết chúng, chúng sẽ lấy mạng ta. Ta đành phải hút khô bọn chúng để duy trì sinh mạng mà trốn thoát. Nếu không giết, kẻ chết sẽ là ta. Lẽ nào ngươi cho rằng ta nên bị bắt về, tiếp tục trở thành thử nghiệm cho tên Tuân Phủ ấy, rồi cuối cùng hóa thành vũng nước mủ thối sao?" Yến Trưởng Lan lặng yên, trong lòng hắn cũng không nghĩ như thế. Tình cảnh khi ấy, Lục Tranh dường như thật sự không còn lựa chọn nào khác. Lục Tranh thấy Yến Trưởng Lan như vậy, ánh mắt trầm xuống. "Yến sư huynh, ngươi hãy xem như chưa từng thấy ta, cho ta một đường sống. Ngươi từng nhắc nhở ta, hẳn cũng không muốn ta chết thảm. Giờ đây ta khó khăn lắm mới thoát thân, ngươi..." Yến Trưởng Lan lưỡng lự mãi không thôi. Lục Tranh thấy Yến Trưởng Lan do dự, bèn cố gắng đứng dậy, xoay người từng bước chậm rãi tiến vào chốn sâu hơn. Hắn đi vài bước, lại dừng, mà Yến Trưởng Lan lòng dạ rối bời, vẫn không đuổi theo. Khi Lục Tranh đi xa mấy chục bước, thân hình hắn bỗng chốc phóng lên, quanh thân dường như phủ một tầng huyết quang, đột nhiên biến mất không dấu vết. Đó hẳn là một môn bí pháp thần kỳ như thế. Chứng kiến cảnh ấy, Yến Trưởng Lan bất giác giật mình kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thù, giọng bàng hoàng, "A Tuyết, ta..." Ngón tay hắn nắm chặt, "buông tha Lục Tranh, ta không biết là đúng hay sai." Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, ánh mắt thâm trầm, người cảm thông với hoàn cảnh của hắn, cũng bị lời hắn lay động. Yến Trưởng Lan gật đầu, "đúng vậy." Diệp Thù khẽ lắc đầu, "Trưởng Lan, ta có điều muốn hỏi ngươi." Yến Trưởng Lan nói, "ngươi cứ hỏi." Diệp Thù chậm rãi hỏi, "nếu như ngày xưa ngươi cũng có huyết hải thâm thù, không gặp ta, gian nan lắm mới tiến vào Bạch Tiêu Tông, ngẫu nhiên được vào chủ tông, lại cũng bái nhập dưới tỏa của Bạch Tiêu Phong chủ, bị Tuân Phủ chân nhân đối đãi như Lục Tranh, ngươi sẽ làm thế nào?" Yến Trưởng Lan hồi tưởng, nếu hắn không gặp được Diệp Thù, nhất định phải trải qua bao gian nan hiểm ác mới báo được thù, cuối cùng đến được chủ tông, mà lúc ấy e rằng hắn cũng không có bằng hữu nào kể bên, nhất định sẽ lạc lối. Sau khi bái vào dưới trướng phong chủ, vì một thân đơn côi, ta chắc sẽ coi đồng môn như thân huynh đệ, coi sư tôn như thân phụ, kính trọng và tin tưởng không chút ngờ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu về sau phát hiện phong chủ đối với ta như thế, hẳn sẽ thất vọng và phẫn nộ, vì nể tình sư phụ đã từng che chở, ta quyết không cam tâm tiếp tục chịu đựng, mà cũng sẽ đào tẩu, và hẳn cũng sẽ gặp phải những cản trở như Lục Tranh. Diệp Thù lặng lẽ hỏi, "ngươi sẽ đối xử ra sao với những kẻ ngăn cản?" Yến Trưởng Lan trầm tư, rồi đáp, "có kẻ cản trở, nếu không ra tay ắt ta sẽ mất mạng, nhưng nếu ra tay, ta sẽ chỉ hút một nửa tinh huyết của họ, khiến họ không còn sức truy cản. Nếu hút nửa tinh huyết không đủ cho ta thoát thân, có thể sẽ hút thêm vài người, song những kẻ ngăn cản ta đều là đồng môn, chưa từng hại ta, dù bị lừa gạt cũng chỉ là làm theo lệnh, nên ta tuyệt đối sẽ không giết người." Diệp Thù, Yesu, bên khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt, nói, "đây chính là điểm khác biệt giữa ngươi và Lục Tranh." Lu Trân, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, khẽ sững người. Diệp Thù tiếp lời, "Lục Tranh bản tính cực đoan, còn ngươi tính tình khoáng đạt. Hắn bị Tuân Phù, Xuân Phu lừa gạt, lòng đầy hận thù. Còn ngươi, dẫu có bị lừa, dù từng trải qua vô số bất hạnh, cũng không trách cứ kẻ khác." Hắn trong cơn giận dữ, chỉ biết oán hận, thậm chí sẵn lòng giết hại đồng môn để thoát thân. Nhưng nếu ngươi bị ngăn trở, ngươi lại nghĩ đến kẻ ấy đã bị kẻ khác dối lừa, là người vô tội. Hắn nói chậm rãi, "bởi vậy, dù gặp phải hoàn cảnh tương tự, ngươi và Lục Tranh vẫn chẳng cùng con đường. Giờ đây Tuân Phủ hãm hại hắn, người trong đình cũng bị hắn hãm hại, hắn vừa là kẻ bị hại, lại vừa là kẻ hại người. Người và hắn là đồng môn, nhưng với những kẻ bị hắn hại cũng là đồng môn, đứng giữa lưỡng nan. Ân oán giữa họ, người không cần nhúng tay vào nữa. Nếu lòng còn vương vấn, sau này nếu hắn vì luyện công mà hại người khác, ta sẽ cùng ngươi đi tìm hắn, hỏi cho ra lẽ. Nghe Diệp Thù nói như vậy, dây căng trong lòng Yến Trường Lan dần thả lỏng, khẽ thầm thì. Thực sự, ta và hắn không cùng đường. Diệp Thù bảo, lần trước ngươi đã điềm tình hắn, lại tha cho hắn một lần, đã là tận tình tận nghĩa. Về sau, nếu ngươi lại gặp hắn, nếu hắn không làm điều ác, ngươi còn có thể xem hắn là đồng môn. Nhưng nếu hắn phạm tội, ngươi cũng có thể thanh lý môn hộ. Yến Trường Lan cuối cùng cũng nhẹ lòng. A Chuyết, A Chua, nói đúng, chỉ xem hắn sau này có thể tự kiềm chế bản thân hay không. Dẫu Lục Tranh đã giết rất nhiều người, Yến Trường Lan cũng chưa từng hối hận khi nhắc nhở hắn. Sinh mệnh của mọi người là mệnh, mạng sống của một người cũng là mệnh. Nếu không nhắc nhở, Lục Tranh sẽ bị hại chết. Chẳng lẽ chỉ vì hắn giờ đây tâm tính khó lường mà có thể an tâm nhìn hắn chết sao? Suy cho cùng, nếu không có Tuân Phủ chân nhân, Sun Phu chân gen, Lục Tranh cũng chẳng đến mức này. Hắn giết người đương nhiên là sai, nhưng lỗi của Tuân Phủ cũng chiếm đến 7 phần. Chỉ là, Yến Trường Lan bảo, về sau nếu có thân quyến của người bị hại bởi Lục Tranh tìm đến hắn báo thù, gặp ta tại đó, nếu những thân quyến kia giết được hắn, ta sẽ không giúp hắn. Còn nếu Lục Tranh muốn GTCST thân quyến ấy, ta sẽ bảo vệ tính mạng họ. Diệp Thù gật đầu, Tuân Phủ nợ Lục Tranh tự có thể đòi. Lục Tranh nợ người khác cũng có thể tìm hắn mà đòi. Yến Trường Lan thở dài một hơi, chúng ta về thôi, còn Lục Tranh có thể thoát thân hay không, cũng chỉ đành xem vận số của hắn. Diệp Thù bước đi cùng Yến Trường Lan, cùng rời khỏi hang động dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trông thấy ánh sáng ban ngày, Yến Trường Lan cũng nhanh chóng trở về tông môn để đưa tiễn những đồng môn đã khuất, hắn nhất định phải đi tế bái một phen. Diệp Thù sắc mặt bình thản, không nói một lời. Giờ đây, Lục Tranh chẳng khác nào thiên lang. Tiên lang, kiếp trước, chỉ là tính cách hai người khác biệt, sau này con đường có lẽ cũng sẽ khác nhau. Yến Trường Lan vì quan tâm chuyện của Lục Tranh, phần là vì đồng môn. Phần là vì tính cách hắn, nhưng cũng là vì trong cõi vô hình, Lục Tranh đã thay thế vận mệnh của hắn. Kiếp trước Lục Tranh không được ai nhắc nhở, e rằng đã sớm qua đời, mới có thiên lang. Giờ đây thiên lang không còn, Lục Tranh sợ rằng phải bước lên con đường mà thiên lang lẽ ra sẽ đi. So với kiếp trước, không biết Lục Tranh sẽ nguyện sớm chết, hay là sẽ như hiện tại mà trốn chạy. Diệp Thù đưa Yến Trường Lan đến trước sơn môn Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, sau đó cáo biệt, Yến Trường Lan lòng nặng trĩu, vội vã trở về Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, giờ đây chuyện ở Bạch Tiêu Phong cả tông môn đều đã biết, tầng lớp cao trong tông môn tự nhiên sẽ xử lý việc này. Chu Nghiêu, Chu Yao, cùng những người khác sau khi tìm kiếm một hồi, cũng giống như Yến Trường Lan, quay lại để đưa tiễn những người đã khuất, đồng thời chờ đợi cách xử lý của tông môn. Tất cả những người bị hại đều được chôn ở Hậu Sơn. Chu Nghiêu dẫn dắt các đồng môn đến tế bái. Những người này có người là trưởng lão bình thường, có người là đệ tử nội môn thông thường, không có nhiều giao tình với đệ tử thân truyền, nhưng đã cùng tu luyện trên cùng một ngọn núi, cũng xem như là người của mình. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đôi mắt đỏ hoe, Yến Trường Lan nhìn những bia mộ, cúi đầu hành lễ. Tác giả có đôi lời, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nhóm hôn cả mọi người. Cách chương.